LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1736, đã có biện pháp. Nhật Bản dân tộc này vẫn rất có đặc sắc. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài nho nhã lễ độ, so với tố chất những vật này, Hoa Hạ người khả năng thật đúng là không bằng bọn họ. Bất quá bọn hắn nếu là thật hung ác lên chỉnh ngươi, cũng là phi thường không nể mặt mũi. Tô Minh nghe Tô Khải Sơn lời nói sau khi, liền không khỏi trong lòng hơi động, mở miệng nói một câu: bọn họ làm cái gì? Cái này mấy ngày đã đang điều chỉnh bọn họ sản phẩm giá tiền, cùng chúng ta trả giá nghiên cứu chiến đây. Tinh chuẩn định vị chúng ta Ninh Thành máy móc nhà máy sản phẩm. Chỉ cần là chúng ta sản xuất đồ vật, vậy bọn hắn giống nhau sản phẩm liền sẽ hạ giá. Tô Khải Sơn nói một câu. Bộ dạng này vừa đến, Ninh Thành máy móc nhà máy liền tương đối khó qua. Trả giá nghiên cứu chiến giảng đạo lý là song phương đều ăn thiệt thòi. Bất quá dẫn lên máy móc công ty mà nói, bọn họ ra đại nghiệp đại, không phải Ninh Thành máy móc nhà máy có thể so sánh. Ninh Thành máy móc nhà máy trước mắt vẫn còn một cái phục hưng giai đoạn. Bọn họ sản xuất ra đồ vật, khẳng định không Inoue máy móc công ty nhiều. Người ta chỉ cần đem cùng ngươi giống nhau sản phẩm hạ giá một chút là được rồi. Nói như vậy Inoue máy móc công ty cũng vẻn vẹn cái kia mấy khoản sản phẩm thua thiệt mà thôi. Cái khác sản phẩm tiếp tục kiếm tiền, cũng là rất không quan trọng. Ngược lại bởi như vậy Ninh Thành máy móc nhà máy liền khó qua. Người ta bán ra thương tiến hóa mà nói, nhất định sẽ chọn lựa giá cả hơi thấp một chút. Ninh Thành máy móc nhà máy nếu như muốn bảo trụ sinh ý, nhất định phải cũng phải bị ép hạ giá. Bởi như vậy, liền khó chịu, dù sao Ninh Thành máy móc nhà máy mới dậy mà thôi. Cho đến bây giờ, cũng đều là ở đầu nhập, mắt thấy có thể thu được hồi báo. Nếu như cùng Inoue máy móc công ty một mực trả giá nghiên cứu chiến hao tổn mà nói, trường kỳ bộ dạng này xuống dưới, nhập không đủ xuất khẳng định không ngăn được. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Hơn nữa còn không chỉ có như thế. Inoue máy móc công ty trả lại những cái kia Ninh Thành bán ra thương ra lệnh. Nếu như bọn họ sử dụng Inoue máy móc công ty sản phẩm, còn dám lại muốn chúng ta Ninh Thành máy móc nhà máy hàng, liền trực tiếp thay đổi bán ra thương. T. Tô Minh cái này là hoàn toàn kinh trụ. Cái này Nhật Bản máy móc công ty cũng quá cái quái gì vậy, âm hiểm đi. Một chiêu này mới là vô cùng tàn nhẫn. So hạ giá một chiêu kia muốn rất nhiều. Ninh Thành máy móc nhà máy bàn về thực lực, khẳng định không có cách nào cùng phát triển nhiều năm như vậy Inoue máy móc công ty so nha. Người ta tại Ninh Thành bên này, cùng rất nhiều bán ra thương đã có quan hệ hợp tác. Có thể nói con đường là khai thác rất hoàn mỹ. Thực muốn cái bộ dáng này, khiến cái này Ninh Thành bán ra thương hai chọn một, đoán chừng 10 trong đó đến có 9 cái chọn Inoue máy móc công ty. Dù sao người ta sản phẩm càng nhiều, nhiều năm như vậy danh khí ở đó, thị trường tán thành độ cũng càng cao. Nói thông tục một chút, cái kia chính là tốt hơn bán. Hơn nữa người ta cũng xuống giá, cùng Ninh Thành máy móc nhà máy bên này không khác nhau. Không cần thiết là ngươi một nhà mới có một ít lai lịch máy móc nhà máy, đem Inoue Hirohito như vậy cái đại đông ra đắc tội. Nếu như người ta không cho hàng, đoán chừng rất nhiều người đến khóc mù. Bởi như vậy, Ninh Thành máy móc nhà máy liền sẽ tiến vào một cái rất lúng túng cảnh địa bên trong. Sản xuất được đồ vật, nhưng là bán không được. Dạng như vậy liền lúng túng, tương đương với mỗi ngày vừa mở cửa ngay tại hao tổn. Kéo dài không được bao lâu liền sẽ sập tiệm. Trước đó còn không có bị Tô Minh cho thu mua máy móc nhà máy. Mặc dù rất dở, nhưng tốt xấu mỗi ngày còn có thể bán một chút xù xì máy móc ra ngoài. Nói thí dụ như nông cụ loại hình, Tô Minh nhíu mày một cái. Một chiêu này nhất định chính là đoạn tử tuyệt tôn nha. Không phải đem Ninh Thành máy móc nhà máy vào chỗ chết bước, hoặc là liền là đồng ý bị thu mua, hoặc là liền đợi đến đóng cửa a. Mã so, chơi như vậy vật đáng ghét. có thể trực tiếp đi khởi tố cái công ty này nha. Quốc gia pháp luật, nhất định là bảo hộ chúng ta. Tô Minh mở miệng nói một câu. Cái kia Nhật Bản máy móc công ty lại thế nào ngưu bức? Hắn dù sao cũng là một cái đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Châu Á nhất định sẽ bảo hộ bổn quốc xí nghiệp. Loại chuyện này, hoàn toàn có thể nói hắn cạnh tranh bất chính. Đến lúc đó nói không chừng liền giải quyết. Bất quá sự tình cũng không có Tô Minh tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ thấy Tô Khải Sơn trực tiếp lắc đầu. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Không đơn giản như vậy. Inoue máy móc công ty nếu dám làm như thế. Nói rõ bọn họ nhất định là có chuẩn bị. Không có khả năng liền điểm này đều không nghĩ tới. Hơn nữa bọn họ cùng bán ra thương. Cũng chính là trong âm thầm đạt thành hiệp nghị mà thôi. Loại vật này làm sao có thể đặt tới bên ngoài đi nói. Coi như điều tra. Cũng không có kết quả gì. Tô Khải Sơn rõ ràng cũng nghĩ đến cái này. Nhưng là máy móc nhà máy những người lãnh đạo nghiên cứu một lần. Phát hiện cái này căn bản là không làm được. Chỉ nghe Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Hơn nữa có một chút người khả năng còn không biết. Cái giếng này lên máy bay giới công ty trên thực tế là Nhật Bản là một cái đại tập đoàn. Inoue tập đoàn kỳ hạ công ty. Cái giếng này bên trên tập đoàn tại Nhật Bản. Thế nhưng là rất lợi hại một người tồn tại. Nếu như động Inoue máy móc công ty mà nói. Cái kia Inoue tập đoàn chắc chắn sẽ không chịu để yên. Tuyệt đối sẽ đối với Hoa Hạ tại Nhật Bản xí nghiệp khởi xướng mãnh liệt trả thù. Sở dĩ quốc gia chỗ ở phương diện này cân nhắc. Liền coi như chúng ta khởi tố cũng vô dụng. Inoue tập đoàn. Cái này ngược lại đến phiên Tô Minh ngây ngẩn cả người. Vẫn còn có chuyện này. Inoue tập đoàn Tô Minh làm sao có thể chưa quen thuộc đây? Quả thực là quá quen thuộc nha. Lần trước cùng Inoue Hirohito lão già này. Tô Minh thế nhưng là cùng hắn từng có cùng xuất hiện. Thậm chí lão già này. Còn đem Inoue tập đoàn một bộ phận cổ phần đều chuyển nhường cho Tô Minh. Bị Tô Minh cho chỉnh ngoan ngoãn dễ bảo. Mới vừa nghe được Inoue máy móc công ty cái tên này thời điểm. Tô Minh còn không nghĩ nhiều. Cho rằng liền một cái bình thường tên công ty đâu. Thế nhưng là nghe được Inoue tập đoàn danh tự. Tô Minh cái này mới giật mình tỉnh lại. Hợp lấy bọn họ đều là một nhà nha. Trách không được danh tự bên trong đều mang một cái Inoue đâu. Tô Minh tranh thủ thời gian đem điện thoại di động của mình cho móc ra. Cố ý tìm tòi một lần. Quả nhiên bọn họ chính là một nhà. Inoue máy móc công ty đừng nhìn đã rất ngưu bức. Bất quá cũng chỉ là toàn bộ khổng lồ Inoue tập đoàn một phần nhỏ mà thôi. Tô Minh, có phải hay không tra được? Cái giếng này bên trên tập đoàn thực lực là phi thường khủng bố. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh cái này tâm tính vô cùng nhẹ nhõm. Nếu cùng Inoue tập đoàn có quan hệ, một món đồ như vậy sự tình liền tương đối dễ làm. Tô Minh có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế là Tô Minh liền trêu chọc một lần Tô Khải Sơn. Cha, người ngưu bức như vậy. Nếu không trực tiếp đi lên, đem những cái kia Nhật Bản người đều cho xử lý không được sao? Tô Khải Sơn trực tiếp chừng Tô Minh. Một chút, mở miệng nói một câu. Mù nói nhăng gì đấy? Ta nói sẽ không ở trong thế tục động dùng thực lực của ta. Tốt rồi, dừng lại. Dừng lại, Tô Minh vội vàng nói. Hắn đương nhiên biết rõ Tô Khải Sơn cái nguyên tắc này. Vẻn vẹn kể chuyện cười mà thôi. Thế là Tô Minh đã nói. Chuyện này ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta đã có biện pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.